Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 giới thiệu đối tượng đi. Có phục hay không chương 22 giới thiệu đối tượng đi Nhậm Viêm nghe xong Tần Khiêm Vũ nói. Bất động thanh sắc mà tiếp tục ăn cơm ni ở bất động thanh sắc mà lại ăn hai khẩu sau. Hắn bất động thanh sắc mà buông xuống chiếc đũa. Hắn đứng dậy, ở tám đạo tràn ngập dấu chấm hỏi ánh mắt bao phủ chung. Đi tiểu táo thượng điểm hai cái tiểu sao. Chờ hắn đem tự xuất tiền túi mua tiểu sao phóng tới Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người bàn ăn trung gian. Hắn nói cho Tần Khiêm Vũ, bên ngoài thiên nhiệt, buổi sáng chạy như vậy nhiều địa phương, vất vả, cái này tính ủy lão ngươi, Tần Khiêm Vũ quả thực thụ sủng nhược kinh. Ngậm chiếc đũa nước mắt đều mau xuống dưới, lãnh đạo chúng ta ái ngài, hắn xem Nhậm Viêm không có. Ngồi xuống tiếp tục ăn ý tứ. Vội vàng hỏi, lãnh đạo, người ăn xong rồi, Nhậm Viêm gật đầu, Tần Khiêm Vũ, người hôm nay ăn đến cũng quá ít, Nhậm Viêm không đáp lời này cha. Chỉ nói cho Tần Khiêm Vũ, buổi chiều nghỉ ngơi đi. Dư lại mấy cái bộ môn ngày mai lại chạy, dừng một chút. Hắn lại đối mọi người nói câu, các ngươi bốn cái, từ từ ăn, nói xong hắn khởi bước hướng nhà ăn bên ngoài đi. Đi ra kia tám đạo tầm mắt ra quét phạm vi sau. Hắn bước chân trở nên một bước mau quá một bước. Sở Thiên Miểu đầu váng mắt hoa. Tuy rằng Tần Khiêm Vũ cho nàng mang dược trở về. Nhưng nàng phun ra như vậy hai phun lúc sau. Dạ dày không đến uống miếng nước đều có thể nghe thấy tiếng vang. Nàng không dám lập tức uống thuốc. Sợ đem dạ dày cấp kích thích chứ. Nàng nghĩ ra đi ăn chén cháo lúc sau lại cắn dược. Nhưng vừa đứng lên liền vựng đến muốn mệnh, nàng đơn giản ghé vào trên bàn, tưởng hoãn một chút chờ hảo một chút lại đi ra ngoài uống chén cháo. Nàng tưởng lúc này nếu là cốc rượu ngữ ở thì tốt rồi. Nàng nhất định có thể cho nàng nấu một chén toàn thế giới ăn ngon nhất cháo. Nàng ở trên bàn nằm bò suy nghĩ một hồi cốc rượu ngữ cháo. Trong mơ giải khát liệu pháp làm nàng cảm giác hảo một ít. Cửa có động tĩnh, có người đi vào tới. Nàng tưởng Tần Khiêm Vũ ăn xong cơm trưa đã trở lại. Vội vàng vận kinh khởi động chính mình, từ trên bàn bò dậy. Một bên bò một bên nói, Tần ca ngươi ăn xong rồi chúng ta đây tiếp theo thăm viếng đi, giọng nói. Rơi xuống đất, nàng thấy rõ tiến vào người không phải Tần Khiêm Vũ. Nhậm tổng, nàng thanh âm nhược đi xuống một ít. Hô một tiếng, Nhậm Viêm đi đến nàng bàn làm việc trước, thuận tay kéo đem ghế dựa lại đây, ngồi ở nàng đối diện. Hắn nâng lên tay, ở nàng trước mặt buông một chén cơm hộp cháo. Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn cháo, có một chút há hốc mồm ni này cháo nàng biết, là phố đối diện cháo cửa hàng bán. Vừa đến giờ cơm kia ra cháo cửa hàng sinh ý thực rực rỡ. Tưởng uống cháo nhất định muốn xếp hàng. Nàng ngẩng đầu, xem Nhậm Viêm ni hắn là đi bài đội cho nàng mua cháo sao Nhậm Viêm lại không đáp lại cho nàng. Cái gì biểu tình, hắn nhìn thẳng nàng, hỏi, buổi sáng sinh bệnh như thế nào không nói thẳng làm ta không rõ nội tình mà huấn ngươi một hồi. Tưởng gia tăng ta áy náy tâm ân cuối cùng kia thanh ân, hỏi đến Sở Thiên Miểu đầu quả tim run lên. Nàng tuyết trắng một khuôn mặt thượng. Tràn đầy đều là hiếu thắng ta không muốn đem chính mình mềm yếu địa phương lấy ra tới cho nhân gia. Đồng tình, không đạo lý này, ta cũng không cần, Nhậm Viêm nhìn nàng, nhìn trước mắt cái này hắn chứng kiến quá nhất quật cường nữ hài. Hắn bỗng nhiên có điểm không biết nên nói cái gì, liền dùng cầm điểm điểm kia chén cháo, sấn nhiệt ăn đi, vì nó hắn tễ ở trong đám người. Phá lệ mà cùng lão bản lôi kéo tình cảm giảng mềm lời nói. Nói trong nhà có người bị bệnh, lão bản mới trước làm chén cháo cho hắn, dạ dày không thành kế thật sự sướng đến ù ù vang. Sở Thiên Miểu cũng không hề khách khí, xốc hộp cơm cái nắp bắt đầu uống cháo, Nhậm Viêm thanh âm vang ở nàng đầu đỉnh, ăn xong cháo buổi chiều về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại tiếp theo thăm viếng, Sở Thiên Miểu uống cháo động tác một đốn. Ngẩng đầu, không cần, chờ ta uống lên cháo, lại uống thuốc, nghỉ một chút lúc sau không thành vấn đề. ta có thể cùng Tần ca tiếp theo thăm viếng, nàng quật quật mà nói. Nhậm Viêm chưa nói cái gì, cúi cúi người, từ nàng trên bàn cầm lấy một chi bút, ở nàng trước mắt lay động, nàng chạy nhanh nâng lên một bàn tay chống đầu, truy đuổi kia chỉ bút tầm mắt mê ly, đã là phản ánh ra nàng đầu váng mắt hoa đến cấp bậc tương đương cao trước mắt nàng vẫn là ngồi ở ghế dựa, một chi bút là có thể đem nàng hoàng thành như vậy. Chờ nàng đứng lên, có người đánh nàng trước người một quá. Tám phần có thể trực tiếp cho nàng hoàng nằm sấp xuống. Còn cậy mạnh Nhậm Viêm buông bút, nói, về nhà nghỉ ngơi đi, Sở Thiên Miểu nhấp môi. Dùng nàng đen nhánh trong mắt nhìn về phía Nhậm Viêm Mani, Nhậm Viêm đón nàng tuyết trắng gương. Mặt đen nhánh trong mắt, trước ho khan một tiếng, mới mở miệng, vừa rồi ta không rõ nội tình mà liền huấn ngươi. Là ta võ đoán, ta hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn ra, Nhậm Viêm cư nhiên cho nàng xin lỗi mà nàng nhìn chăm chú hạ Nhậm Viêm tựa hồ cũng không thể tưởng. Được chính mình còn có sẽ đối người khác xin lỗi công năng dường như. Một tay nắm thành không quyền che ở bên miệng, ho khan một chút, lại ho khan một chút, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên nhịn không được liền nở nụ cười. Tuy rằng sinh bệnh. Nhưng ngày thường thông minh kính nhi còn ở kia tươi cười. Trừ lần đó ra kia tươi cười chung còn lộ ra một cổ bệnh sau đặc biệt nhu nhược đáng thương bộ dáng. Không quan hệ, ta tha thứ ngươi học trưởng, nàng cười nói. Lộ ra hai bài chỉnh tề bạch nha, Nhậm Viêm bỗng nhiên có điểm đãi không được. Hắn đứng dậy đi đến nước trà gian, nấu nước, chờ thủy khai đảo thượng một ly, có thể cho nàng uống thuốc dùng. Khen ngược một giấy chén nước đoan hồi văn phòng khi, Nhậm Viêm nhìn đến Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái đã ăn xong cơm trưa đã trở lại. Sở Thiên Miểu vị trí lại là trống không? Hắn nhìn Tần Khiêm Vũ, tùy ý hỏi câu, sở luật sư người đâu? Tần Khiêm Vũ hướng hắn giơ lên trên mặt tất cả đều là buồn bực. A nàng về nhà nghỉ ngơi a không phải lãnh đạo ngươi làm sao chẳng lẽ? Ngươi kỳ thật không làm nàng về nhà nghỉ ngơi. Là nàng chính mình giả trang ngươi cho nàng chính mình ân chuẩn này nửa ngày nghỉ ngơi, Nhậm Viêm. Đi qua hắn bên người thời điểm chụp hắn đỉnh đầu một chút càng học càng bần, hắn ngồi trở lại vị. Chí sao, nói cho Tần Khiêm Vũ, là ta nói cho nàng ngày mai lại tiếp tục thăm viếng. Làm nàng buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới nàng có thể đi được nhanh như vậy. Thật đúng là cái hành động phái. Nhìn xem trong tay một chén nước, hắn không tiếng động cười cười, vốn dĩ nghĩ chờ nàng uống thuốc xong hắn có thể lái xe đưa đưa nàng. Nàng đảo làm hắn bớt việc, lãnh đạo ngươi như thế nào sử dụng giấy ly? Tần Khiêm Vũ đột nhiên hỏi hắn. Lâm thời khát nước, lười đến trở về lấy cái ly, hắn đem ly nước đoan đến bên miệng. Đem bên trong thủy từng ngụm uống lên đi xuống, có điểm năng, nhưng chính mình đảo thủy. Năng, cũng muốn uống xong, trải qua cốc rượu ngữ có thể so với cao hộ cẩn thận chiếu cố. Sở Thiên Miểu ngày hôm sau liền tinh thần gấp trăm lần mà sống lại. Nàng sớm chạy đến hãn hải ra xe, nàng cùng Tần Khiêm Vũ ước định hảo. Mọi người đều sớm một chút đến, như vậy có thể ở buổi sáng tễ tễ thời gian đuổi một đuổi. Nhiều thăm viếng một hai cái bộ môn. Đêm ngày hôm qua buổi chiều rơi xuống tiến độ truy trở về. Nàng đến hãn hải khi, ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ Tần Khiêm Vũ, Nhậm Viêm cư nhiên cũng ở. Nàng tiến đến Tần Khiêm Vũ bên người nhỏ giọng hỏi, ngươi lãnh đạo như thế nào tới sớm như vậy a? Tần Khiêm Vũ cũng nhỏ giọng mà trả lời nàng, hắn ngày hôm qua đem điện thoại dừng ở này. Sáng sớm lại đây lấy, Sở Thiên Miểu làm cái, nga, khẩu hình. Lại nhỏ giọng mà nói, đây là dùng não quá độ. Quay đầu lại chúng ta góp vốn, cho hắn mua điểm hạch đào đi. Tần Khiêm Vũ tán đồng cực kỳ dùng sức gật đầu. Sở Thiên Miểu đem dư lại phải đi phóng mấy cái bộ môn thăm hỏi đề cương đóng dấu ra tới. Kiểm tra không có lầm sau cùng Tần Khiêm Vũ chuẩn bị xuất phát. Tần Khiêm Vũ đứng dậy tiền đề câu, ngàn miểu, ngươi mang theo điểm hoắc hương chính khí thủy, hôm nay bên ngoài độ ấm so ngày hôm qua còn cao đâu đừng lại cho ngươi nướng thành tiểu choáng. Vâng, đến Lạc Sở Thiên Miểu một bên đem Hoắc Hương Chính khí thủy tác trong bao một bên nói. Tần ca ngươi thật đúng là ta thân ca, này đều giúp ta nghĩ ca ngươi chờ. Về sau chờ ngươi khát đói bụng mệt mỏi, xem ta như thế nào báo đáp ngươi, bọn họ biên nói chuyện biên muốn đi ra ngoài. Nhậm Viêm lúc này đứng lên, thực tùy ý mà lên tiếng, ta vừa lúc muốn đi các ngươi thăm viếng địa điểm phụ cận bạn điểm sự. Mang các ngươi qua đi đi, hắn nói xong đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ liếc nhau, trong ánh mắt đều nhảy ra đâm đại vận vui sướng hỏa hoa. Nhậm Viêm ngồi ở trong xe, chờ Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đi vào chính phủ bộ môn làm thăm viếng. Đợi một hồi, Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ cùng một người khác ra tới. Hẳn là thăm hỏi kết thúc, bọn họ đi đến bộ môn bảng hiệu trước tính toán chụp ảnh chung. Hắn nhìn Sở Thiên Miểu tả hữu bãi đầu tìm cái gì? Hắn tưởng nàng có lẽ là ở tìm một cái có thể cho bọn họ chụp ảnh người. Thiên quá nhiệt, mỗi người đều tưởng đãi ở trong phòng thổi điều hòa khí lạnh. Trong lúc nhất thời không có gì người từ bọn họ phía trước trải qua. Hắn nhìn đến nàng bỗng nhiên hướng hắn xe vọng lại đây. Sau đó nàng hướng nơi này chạy tới. Nàng gõ gõ cửa sổ xe. Đối hắn cười, liệt một ngụm chỉnh tề mà tiểu bạch nha cho hắn xe monster, Nhậm tổng. Phiền toái người hỗ trợ chụp chương chiếu hảo không, hắn gật gật đầu. Xuống xe, nàng muốn đem di động của nàng cho hắn. Dạy hắn dùng như thế nào? Đại nhiệt thiên hắn lười đến học. Vì thế đối nàng nói, dùng ta chiếu đi. Chiếu xong truyền cho ngươi, hắn đứng ở bọn họ phía trước. Đem nàng cùng Tần Khiêm Vũ còn có bị thăm hỏi người nạp vào màn ảnh. Ấn hạ chụp ảnh kiện kia một cái chớp mắt, trên màn hình nàng cười, mắng một loạt tiểu bạch nha, cười đến giống đóa hoa dường như, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có điểm đã chịu nàng hấp dẫn. Như vậy xinh đẹp thú vị nữ hài tử, hiếu thắng, quật cường, trợ giúp khởi người khác khi, nhiệt tình đến không hề giữ lại. Đáy lòng lập tức loại cảm giác này tựa hồ có điểm mất khống chế. Hắn lý trí cho hắn gõ khởi chuông cảnh báo, cảnh cáo hắn, hắn không hẳn là cùng nàng có càng thâm nhập quan hệ phát sinh. Hắn tưởng hắn có lẽ nên khắc chế một chút, thăm viếng sau khi kết thúc, Nhậm Viêm kêu tề các trung giới cơ cấu người phụ trách cùng hạng mục tổ thành viên. Thương lượng chuẩn bị xin phụ đạo nghiệm thu các hạng công việc. Sở Thiên Miểu biết đây là một cái mấu chốt thời gian tiết điểm. Phụ đạo nghiệm thu lúc sau, một cái IO hạng mục liền từ phụ đạo giai đoạn đi vào cuối cùng trình báo xét duyệt giai đoạn. Hội nghị vẫn là từ Nhậm Viêm chủ trì, hắn đâu vào đấy mà an bài hết thảy. Phiền toái kế toán viên, đánh giá sư phương diện mau chóng bổ tề nhiều lần nghiệm tư báo cáo thẩm kế báo cáo cùng đánh giá. Báo cáo muốn nguyên kiện phiền toái Trương luật sư sở luật sư hỗ trợ phối hợp chuẩn bị một chút hãn hài. Đưa ra thị trường hậu sinh hiệu công ty chương trình bản dự thảo. Hãn hài tam sẽ tương quan tài liệu, tổng giám đốc làm công sẽ tài liệu cùng với có quan hệ tố tụng trọng tài hạng mục công việc thuyết. Mình, chúng ta khoán thương phương diện phụ trách chuẩn bị sở hữu mặt khác bản thảo. Cùng với phụ đạo công tác tổng kết báo cáo. Phụ đạo nghiệm thu xin, cũng an bài hảo chứng giam cục tiến chẳng gặp mặt sẽ thượng chứng giam cục lãnh đạo. Sẽ đề một ít vấn đề, vất vả đại gia trước tiên chuẩn bị một chút, lại nhiều quen thuộc công ty tình huống. Đừng đến lúc đó đáp ra cái gì bại lộ tới, Sở Thiên Miểu bay nhanh mà ký lục Nhậm Viêm nói mỗi một câu, hắn lại một người đem sở hữu cơ cấu sống đều an bài đến thỏa thỏa. Rõ ràng, nàng tưởng nếu đưa ra thị trường hạng mục cho phép một người thân kiêm mấy cái trung giới cơ cấu. Chí năng, kia Nhậm Viêm một người là có thể làm xong một cái IO hạng mục. Hội nghị khẩn trương mà hiệu suất cao mà khai một buổi sáng. Giữa trưa khi, đại gia cùng nhau ăn cơm ni Sở Thiên Miểu bên trái là Trương Đằng. Bên phải là Tần Khiêm Vũ. Trương Đằng bên trái là Nhậm Viêm Mani mặt khác vị trí ngồi Đường Y Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An. Một bàn đều là người một nhà, trò chuyện lên tất cả đều không có gì câu thúc. Sở Thiên Miểu cùng Trương Đăng chính nói chuyện phiếm thời điểm. Tần Khiêm Vũ ở dùng di động cùng người gửi tin tức. Bỗng nhiên nàng nghe được Tần Khiêm Vũ ai ra một tiếng kêu to. Theo sau hắn kêu một tiếng Sở Thiên Miểu. Ngàn Miểu, Ngàn Miểu, tới, cấp Tần ca điểm lực chú ý. Sở Thiên Miểu quay đầu đáp lại hắn, Tần ca. Có việc ngài nói chuyện muốn ăn cái nào đồ ăn với không tới. Ta cho ngài xuống đất kẹp đi. Tần Khiêm Vũ đem điện thoại hướng trên bàn một phóng. Hướng về phía Sở Thiên Miểu nói, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi Ngàn Miểu. Tần ca phía trước không phải nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng sao? Còn nhớ rõ không ai ra đều là Hà Bắc kia tranh kém ra. Đều đem việc này cho ta xóa đã quên nếu không phải vừa rồi ta đồng học cho ta gửi tin tức thúc giục. Ta còn nghĩ không ra đâu tới. Ngàn Miểu, làm chúng ta một lần nữa mở ra cái này nhân sinh đại sự. Ta hiện tại chính thức cho ngươi giới thiệu một chút ta đồng học tình huống. Tần Khiêm Vũ kế tiếp. Dùng không ít với 800 tự độ dài bắt đầu ca ngợi hắn đồng học ưu tú. Sở Thiên Miểu nghe được sửng sốt, người khác như vậy ưu tú, ta cũng không xứng với hắn nha, nàng nuốt nước miếng nói. Nếu không ngươi an bài đôi ta trông thấy Tôn Y ở bên cạnh lắm miệng Ngàn Miểu. Hắn đồng học Ngàn Hảo vạn hảo chính là tóc có điểm thiếu. Tần Khiêm Vũ chừng hắn, ngươi câm miệng. Lư Trọng Nhĩ nói tiếp, Khiêm Vũ, kia cái này đặc điểm ngươi cũng không thể gạt Ngàn Miểu a. Nếu không có vẻ ngươi nhiều không phúc hậu, Sở Thiên Miểu có điểm nghe ngốc. Nàng dùng ánh mắt quét đến Tôn Y bọn họ đang cười. Nàng lại quét mắt Nhậm Viêm, hắn ở rũ mắt uống trà, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nàng vội vàng đi hỏi Tôn Y, Tôn ca, đây là tình huống như thế nào? Tôn Y nói cho nàng, Khiêm Vũ hắn đồng học tới công ty đi tìm hắn vài lần, chúng ta đều gặp qua. Hắn cái gì cũng khỏe, chính là tóc thiếu điểm mà ni, là cái dạng gì thiếu pháp, Sở Thiên Miểu hỏi. Nhiều khả năng không có, 200-300 căn vẫn là đủ số, Sở Thiên Miểu tin tưởng vị đồng học này ưu tú, này vừa thấy chính là dùng não quá độ mệt, không dễ dàng, nàng quay đầu xem Tần Khiêm Vũ, trên mặt hắn có một loại bị bóc đoàn dường như bi phẫn. Sở Thiên Miểu lập tức không đành lòng, Tần ca. Nếu không ngươi an bài hai chúng ta thấy một mặt đi. Tóc chuyện này nhi, nàng thố từ, nói, kỳ thật mang cái mũ cũng liền khắc phục, này đều không gọi chuyện này, Tần Khiêm Vũ vận khí nói tính. Ta từ ngươi nói nếu không hai tự nhi, đã minh bạch ngươi càng thích tóc nhiều không cần thấy, ta đồng học không cần đồng tình, Sở Thiên Miểu nhất thời không biết tiếp điểm nói cái gì hảo. Lúc này nàng phát cầu vồng thí đại chiêu nói tóc thiếu cũng chưa chắc không hảo gì đó. Nàng thật sự không thèm để ý gì đó. Không khỏi có điểm khó coi người hiềm nghi. Đang cùng Nhậm Viêm có một câu không một câu trò chuyện Trương Đăng bỗng nhiên quay đầu tới. Cắm câu nói, ai? Ngàn Miểu, người nước ngoài không phải có cái bạn trai sao? Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa sạc. Tần Khiêm Vũ Tôn Y bọn họ lỗ mũi nháy mắt phóng đại. Nỗ lực tới nghe này cổ bát quái hương vị, Sở Thiên Miểu ho khan hai hạ, mặt đỏ lên, hỏi Trương Đăng, Trương luật ngài đây là nghe ai nói sai lầm tin tức a? Trương Đăng cân nhắc một chút, nói, hình như là, chúng ta sở hữu thứ liên hoan, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, Thành Tiêu Đông cho ngươi hỏi ra tới, đối, là chính ngươi nói. Sở Thiên Miểu nhanh chóng hồi tưởng một chút ngài đối đêm đó trải qua ký ức. Đến không đủ chuẩn xác, Trương Đăng, không có khả năng. Ngày đó ta không uống rượu, Tiêu Đông cùng ngươi đối thoại ta nhớ rất rõ ràng. Không tin tới, Ngàn Miểu, ta cùng ngươi loát loát đêm đó ngươi cùng Tiêu Đông hai người các ngươi đối thoại trải qua. Tiêu Đông nàng hỏi trước ngươi, ngươi có bạn trai sao? Sở Thiên Miểu ta nói chính là không có, Trương Đăng nghĩ nghĩ a. Đối, ngươi nói không có. Nhưng ngươi sau lại thua rồi. Tiêu Đông nàng lại hỏi ngươi. Vậy ngươi từng có bạn trai sao? Sở Thiên Miểu ta nói ta từng có, nàng giọng nói rơi xuống. Nghe được Tần Khiêm Vũ cùng Đường Y bọn họ phát ra nhợt nhạt hư thanh. Giống như nàng từng có bạn trai việc này nhiều gọi bọn hắn ngoài ý muốn dường như. Trương Đằng bị kia vài đạo hư thanh ủng hộ, chơi tâm nổi lên, tiếp tục cười hỏi, sao lại ngươi lại thua rồi? Tiêu Đông giống như hỏi ngươi chừng nào thì có, Sở Thiên Miểu ta nói ta là đại học khi giao bạn. Trai, sao lại chia tay, lại sao lại hắn ra ngoại quốc lưu học Trương Đằng ân. Như vậy một loát, kia giống như là ta nhớ là Money người đến trung niên. Chỉ nhớ không còn dùng được lâu Tần Khiêm Vũ ở một bên vai diễn phụ Trương luật sư ngày này còn. Chỉ nhớ không còn dùng được đâu ngươi đều có thể so với phạm tội hiện trường hoàn nguyên cái kia. Cái gì thành Tiêu Đông luật sư cùng Ngàn Miểu một câu đối thoại. Ngày này nhớ rõ nhiều rõ ràng a à, hắn lại đi chuyển đi hỏi Sở Thiên Miểu, Ngàn Miểu. Người bạn trai cũ ưu tú sao tóc nhiều sao nếu là đặc biệt ưu tú. Lót quá cao, người mặt sau bạn trai thật đúng là không tốt lắm thì mà ni, Sở Thiên Miểu làm mà cười liền. Còn rất ưu tú đầu, tóc cũng rất nhiều Tần Khiêm Vũ hừ một tiếng. Hắn năm nay bao lớn rồi, Tần Khiêm Vũ thuận miệng hỏi. 25, Sở Thiên Miểu nói. Phong hoa chính mậu a Tần Khiêm Vũ bắt đầu thao nhàn tâm. Hắn như vậy tuổi trẻ ưu tú nói. Hai người còn có thể hợp lại không Ngàn Miểu ta cùng ngươi nói. Đầu năm nay ưu tú thả tuổi trẻ nam tử không hào chạm vào a. Tỷ như ta, ngươi xem, sớm đã bị người thu hoạch cho nên có cơ hội ngươi liền vẫn là đến bắt lấy. Đỡ phải về sau hối hận, Sở Thiên Miểu thật sự không nghĩ tiếp theo liêu cái này đề tài. Nàng ân ân mà có lệ gật đầu. Một bên gật đầu nàng một bên giơ tay hướng nhĩ sau dịch dịch tóc. Đây là nàng có quắp khi dùng để che giấu hòa bình định chính mình động tác nhỏ. Buông tay, vừa nhấc đầu gian, nàng tầm mắt cùng Nhậm Viêm đánh vào cùng nhau. Hắn chính hướng nàng bên này nhìn qua, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hết chương.